Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 878, chương 878, Trần Tử Duy xoắn xuýt. Trần Tử Duy sau khi trở về, nội tâm làm bên trong phi thường phức tạp. Trương Dịch nói ra điều kiện nói khó không khó, nhưng là một khi Trần Tử Duy đồng ý về sau, tương lai Đông Điện tập đoàn thực tế chủ nhân thì lại biến thành hắn. Trương Dịch năng lực cùng dã tâm Trần Tử Duy hiểu rõ. Theo đem Amazon đuổi ra Hoa Hạ, lại đến lũng đoạn trong nước điện thoại di động thị trường. Sau đó thống kích trong nước bất động sản bá chủ Lục Quế Viên, làm cho nó chủ tịch xuống đài phá sản. Một loạt thao tác, cũng có thể gặp Trương Dịch xuất thủ chi quả quyết tàn nhẫn. Không hề nể mặt mũi. Trần Tử Duy lo lắng. Nếu như mình đồng ý Trương Dịch nói lên yêu cầu, như vậy tương lai cho dù là mình làm Đông Điện tập đoàn chủ tịch, cũng bất quá là Trương Dịch trong tay một quân cờ mà thôi. Thế nhưng là, nếu như không đồng ý đâu, cái kia nói không chừng liền làm quân cờ khả năng cũng không có. Quách Phượng Nghi bây giờ đối hắn ý kiến rất nhiều. Nhất là Trương Dịch đi vào Đông Cực đảo về sau, song phương quả thực có thể nói đem mâu thuẫn bỏ vào trên mặt bàn đến nói. Từ nay về sau, Trần Tử Duy tại tập đoàn bên trong đối mặt đến từ lão phái áp lực sẽ lớn hơn. Mà một khi hắn tại trận này tập đoàn quyền lực đấu tranh bên trong thất bại, như vậy hắn muốn làm khôi lỗi khả năng đều không có. Quách Phượng Nghi người kế nhiệm vừa đến, chuyện làm thứ nhất chính là muốn bắt hắn cho thanh trừ ra ngoài. Cái thế giới này là rất công bình, tối thiểu nhất làm ngươi muốn có được cái gì thời điểm, đều cần nỗ lực cái giá tương ứng. Trương Dịch cũng không có khả năng trắng trắng giúp hắn bận bịu. Điểm này Trần Tử Duy ngược lại là có qua chuẩn bị tâm lý. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Trương Dịch khẩu vị lại to lớn như thế. Trên đường trở về, hắn càng nghĩ, đều không thể quyết định cuối cùng chủ ý. Trước không phải đi về, thay đổi tuyến đường, đi Nguyệt Tuyền núi. Trần Tử Duy đối tài xế của hắn nói ra. Được rồi, Trần Đồng, tài xế lập tức ở phía trước quay đầu xe, đổi thành hướng Nguyệt Tuyền núi lái đi. Trần Tử Duy phụ thân Trần Hoành Viễn biệt thự ngay ở chỗ này. Trần Hoành Viễn là cùng Quách Phượng Nghi nhân vật cùng một thời đại. Lấy làm quầy hàng lớn lập nghiệp, về sau dựa vào cho Quách Phượng Nghi đầu tư mà phát tài. Bất quá Trần Hoành Viễn không giống Quách Phượng Nghi như thế tham luyến quyền lợi. Hơn 60 tuổi thì lựa chọn về hưu, qua lên nhàn vân dã hạc sinh hoạt. Nhưng là người khác cũng không biết, Trần Hoành Viễn lui ra, nhưng thật ra là cùng Quách Phượng Nghi hiệp thương kết quả. Trần Hoành Viễn không lùi, con của hắn Trần Tử Duy thì vĩnh viễn không có khả năng thượng vị. Tập đoàn sẽ không cho phép bọn hắn một nhà con xuất hiện hai vị tập đoàn phó chủ tịch. Lão gia tử tuy nhiên về hưu, nhưng là đối với Đông Điện tập đoàn cùng tương lai của con trai cũng không có thư giãn. Hắn cũng trong bóng tối ra sức, trợ giúp nhi tử trở thành Đông Điện tập đoàn gia chủ. Trần Tử Duy bây giờ gặp nan đề, cho nên đến đây hướng phụ thân thỉnh giáo. Trần Tử Duy đến thời điểm, Trần Hoành Viễn chính ở trên núi đường chạy chạy bộ. Hắn mái tóc màu đen, nhìn qua tinh thần sáng láng, vậy mà không giống như là 70 tuổi người. Ngược lại giống chừng 50 tuổi, sớm về hưu để hắn vượt qua nhàn nhã nhàn hạ sinh hoạt. So sánh lên Quách Phượng Nghi, quả thực là rõ ràng hai cái ví dụ. Bây giờ Quách Phượng Nghi không chỉ là thương lão gầy còm, mà lại tóc sớm ngốc hơn phân nửa. Chỉ còn lại có như vậy một miếng đất lớn Trung Hải cùng mấy cây thưa thớt sợi tóc. Gặp được Trần Hoành Viễn về sau, Trần Tử Duy đem Trương Dịch đối với hắn nói lên điều kiện hướng lão gia tử nói một lần. Trần Hoành Viễn yên lặng nghe, cũng là trầm tư thật lâu. Cái này Trương Dịch quả nhiên là cái nhân vật kiêu hùng a. Lớn như thế khẩu vị, đổi lại những người khác quả thực cũng là đang nằm mơ. Trần Hoành Viễn cảm khái nói, Trần Tử Duy hầu ở phụ thân bên người. Hai người dọc theo đường núi chậm rãi tiến lên. Tuy nhiên đã vào đêm, bất quá chung quanh sáng ngời đèn đường lại chiếu rọi chung quanh phá lệ rõ ràng. Mà cái này toàn bộ lên đường bao quát hai bên phong cảnh thiết bị, Tất cả đều là Trần Hoành Viễn chính mình bỏ tiền chế tạo. Hiện tại Quách Phượng Nghi đã lớn tuổi rồi. Hắn cũng bắt đầu từ từ lực bất tòng tâm. Bằng không cũng không có khả năng cầm trong tay nhiều công chuyện như vậy giao cho những người khác. Tới làm, ta lo lắng. Hắn sẽ ở chính mình triệt để lão trước khi đi. Trước tiên đem tập đoàn người thừa kế sự tình cho định. Đơn bằng thế lực của chúng ta là đấu không lại hắn. Trần Tử Duy hướng phụ thân giải thích chính mình mời Trương Dịch tới nguyên. Nhân, xu hổ nuốt sói. Trần Hoành Viễn lời ít mà ý nhiều hình dung nói. Người đem Trương Dịch mời đi theo. Đích thật là có thể đối phó Quách Phượng Nghi. Thế nhưng là, kết quả tốt nhất là bọn họ có thể lưỡng bại câu thương. Sau đó ngươi ngồi thu ngư ông chi lợi. Bất quá làm như thế. Đồng dạng có phi thường cao mạo hiểm tính. Trần Hoành Viễn nhìn lấy nhi tử ánh mắt. Vô cùng nói nghiêm túc. Bởi vì một nước sơ suất, người liền có thể sẽ bị hổ lang cho nuốt mất. Như thế nào làm đến thăng bằng mới là mấu chốt nhất. Trần Hoành Viễn nhẹ gật đầu. Thế nhưng là, ta hiện tại cũng là không rõ ràng phải làm thế nào làm đến cái này thăng bằng. Hai người kia, Quách Phượng Nghi là tuyệt đối không có khả năng buông tay quyền lợi của mình. Nhất là hắn đã có lý tưởng người thừa kế tình huống dưới. So ra mà nói, Trương Dịch ngược lại là còn có chỗ thương lượng. Nhưng là chính như hắn nói như vậy, nếu như ta không bỏ ra nổi đầy đủ thành ý đến, hắn lại có lý do gì giúp ta đâu? Trần Hoành Viễn nghe đến nhi tử lời nói này, bỗng nhiên, ha ha, nở nụ cười. Ngươi nha ngươi, nhìn vấn đề còn chưa đủ lão luyện a. Trần Tử Duy vội vàng nói. Hài nhi ngu dốt, còn xin phụ thân chỉ điểm. Trần Hoành Viễn thản nhiên nói. Người tại cùng bất luận kẻ nào giao dịch thời điểm. Cái thứ nhất cần phải nghĩ tới không phải là của mình được mất. Mà là đối phương tránh thức để ý là cái gì. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta. Trăm chiến không thua. Hiểu rõ nhu cầu của mình rất đơn giản. Có thể là hiểu rõ đối phương cũng rất khó. Hắn tại Trần Tử Duy ở ngực nhẹ nhàng đập hai lần. Người có cẩn thận nghĩ tới. Trương Dịch hắn muốn đến cùng là cái gì không? Trần Tử Duy nghe phụ thân một phen về sau. Vẻ mặt nghi hoặc, vật hắn muốn không phải rất rõ ràng sao? Chính là muốn nuốt vào Đông Điện tập đoàn A. Bây giờ dưới tay hắn bị nuốt lấy công ty đã không biết bao nhiêu. Chỉ bất quá ta không nghĩ tới. Khẩu vị của hắn lại to lớn như thế. Sẽ đánh toàn bộ Đông Điện tập đoàn chủ ý. Trương Dịch cho Trần Tử Duy nói lên điều kiện. Đó chính là hắn muốn chỉnh cái Đông Điện tập đoàn trở thành sản nghiệp của hắn. Bất quá có thể giữ lại Trần Tử Duy cổ phần. Cùng đồng ý để hắn đảm nhiệm Đông Điện tập đoàn chủ tịch. Trần Hoành Viễn lại lực ngậm thâm ý nở nụ cười. Người cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Hắn thật là muốn Đông Điện tập đoàn sao? Trần Tử Duy trầm mặc. Phụ thân đã nói như vậy vậy khẳng định thì có đạo lý của hắn. Chỉ bất quá, Trương Dịch muốn không phải Đông Điện tập đoàn cái kia còn có thể là cái gì? Đông Điện tập đoàn là thế giới đỉnh cấp chất bán dẫn bá chủ. Bỗng nhiên ở giữa Trần Tử Duy trong đầu lóe lên một tia sáng. Hắn tự hồ bắt được thứ gì? Đúng vậy a, Đông Điện tập đoàn đích thật là gia đại nghiệp đại. Nhưng là bây giờ tại chất bán dẫn ngành nghề bên trong đã đánh mất sự điều khiển của nó địa vị. Đối với Trương Dịch mà nói, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể lại chế tạo ra một cái so Đông Điện tập đoàn to lớn hơn thế giới cấp chất bán dẫn. Xí nghiệp, căn bản không có tất yếu hao tâm tổn trí phí sức đến chiếm đoạt chúng ta a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.